dụng thứ này, ta sẽ hư nhược trong vài ngày. Hiện tại ta đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Chỉ cần ngươi giải trừ điều lệ thứ 18 của khế ước, ta sẽ có thể thoát khỏi thế giới này. Tuy nhiên, nếu các điều lệ khác của khế ước vẫn còn, ta không thể để lộ bất kỳ điều gì liên quan đến ngươi. Như vậy, không có vấn đề gì nữa. Tôi hiểu, gật đầu. Có thể. Vậy, tốt. Mễ Đường thở ra nhẹ nhõm. Lúc này, trên thân nàng phát ra một luồng bạch quang. Năng lực này, vốn dĩ, đã được chuẩn bị để dùng trên thân Hy, nhưng giờ Hy đã chết. Vậy nên Mễ Đường không cần phải giữ lại nữa. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã nhận được phong linh chi nạc, bóp, Liệp Sát Giả sẽ rơi vào trạng thái linh ẩn. Hiệu quả này có thể duy trì trong 1 giờ 23 phút. Chiến đấu sẽ lập tức giải trừ. Quàng hoa màu trắng tan biến vào trong cánh tay phải của Tô Hiểu. Trên mu bàn tay, hắn xuất hiện một đạo trận đồ hình tam giác. Trận đồ này đang chậm rãi phiêu tán. 1 giờ 23 phút, sau sẽ triệt để biến mất. Ủy thác, hoàn thành. Sau này hữu duyên gặp lại. Hy vọng lần sau thuê ta, chính là ngươi, bằng hữu đến từ luân hồi nhà viên. Ta đi trước đây. Dù sao cũng là cố chủ của ta thất bại. Tiền mua mạng, chính là đại giới của thất bại. Tổn thất thảm trọng à. Mễ Đường cười cười. Sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lùi về sau. Sau khi rời khỏi mười mấy mét, nàng lấy ra một quyển trục, trực tiếp bóp nát, sợi tơ vô hình leo lên trên thân Mễ Đường, chấn động không gian tuôn ra, thân thể nàng dần dần phai đi. Lần này ủy thác đối với Mễ Đường mà nói, vừa thiếu máu lại kiếm lời bộn, thiệt thòi, chính là nàng không những không thu được toàn bộ phí tổn thuê, còn phải bỏ ra tiền mua mạng, mà phần lãi là nàng sống sót. Tô Hiểu xem xét khế ước ký kết với Mễ Đường. Thông qua khế ước, hắn xác định đối phương đã rời đi khỏi thế giới này. Người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 14. Người đạt được truyền thuyết chi huân nhân 16. Người đạt được tường sắt, bảo thạch cấp sử thi. Người đạt được trước nghiệp thống khổ, bảo thạch cấp sử thi. Người đạt được bất diệt, bảo thạch cấp sử thi, khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Chỉ thiếu một khối nữa, là có thể nâng cấp đạo thuật lên tông sư cấp, 16 mai truyền thuyết chi huân, như yếu phẩm để chế tạo trang bị cấp truyền thuyết, cùng với 3 viên bảo thạch cấp sử thi. Những thứ này chính là Mễ Đường dùng tiền để mua mạng, trước đây đã giao dịch cho Tô Hiểu. Sau khi nàng thoát khỏi thế giới này, Tô Hiểu sẽ có quyền sở hữu những vật này. So với phần thưởng từ việc tiêu diệt Mễ Đường, những thứ này hiện tại rõ ràng có giá trị lớn hơn rất nhiều. Dù sao, việc giết Mễ Đường không nhất định sẽ nhận được thẻ đỏ tươi, cho dù có, cũng không chắc sẽ mở ra được vật phẩm tốt. Về việc mang theo Mễ Đường vào Uyên Xà Đề, tôi hiểu, chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Uyên Xà Đề nguy hiểm đến mức nào, ai cũng có thể tưởng tượng được, dù ký kết khế ước, gần như là một sự trói buộc vĩnh viễn với Mễ Đường. Tô Hiểu cũng không hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, lần sau nếu ký khế ước, nhớ phải dùng kính hiển vi để quan sát. Trong khi Tô Hiểu nói, hắn búng tay một cái. Cùng lúc đó, Mễ Đường đang trong trạng thái truyền tống bỗng cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, phần đầu bị một cú đập mạnh. Khi Mễ Đường thoát khỏi trạng thái truyền tống, nàng cảm thấy có chút bối rối, gãi gãi đầu, cảm giác này là gì? Có phải là mất đi một chút ký ức sao? Còn nữa, khế ước này, rốt cuộc, là đồ vật quái quỷ gì? Tại sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy, khi nàng tiếp nhận ủy thác, hơn nữa, còn sống sót rồi? Ừm, trong không gian chứa đựng thiếu, rất nhiều thứ, đã sắp phá sản. Được rồi, biết càng nhiều, thì chết càng nhanh, vẫn là đổi nghề thôi. Tiếp nhận quá nhiều ủy thác, cũng sẽ gặp phải rắc rối. Lần này, nàng đã ném toàn bộ ký ức trong 1 tháng qua đi, có muốn hay không kinh hãi à? Ta đây là gặp phải quái vật gì thế này? Mễ Đường cắn ra một cái, quyết định đổi nghề. Trước cửa chính của Uyên Xà Đề, Tô Hiểu bước tới, hắn đang ở trong trạng thái linh ẩn. Khi hắn càng tiến gần đến cổng, tay hắn đã đặt lên chuôi đao Trảm Long Thiểm. Khi khoảng cách giữa hắn và một tên thiên ba tộc chỉ còn 5 mét, tên thiên ba tộc này thoáng ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ngay lúc tên thiên ba tộc này đang quan sát xung quanh, Tô Hiểu đã nhảy lên mái ngói của cổng vòng. Tô Hiểu qua quá trình thử nghiệm đã rút ra kết luận, trạng thái, linh ẩn, không phải là ẩn thân hoàn toàn, mà là khi không tiếp cận địch nhân trong phạm vi 5 mét và không ở trong tầm mắt của chúng, thiên bà tộc sẽ không phát hiện ra hắn. Như vậy là đủ rồi. Tô Hiểu đứng trên mái ngói của cổng vòm, Bố Bố Uông ở bên cạnh hắn, đang ở trạng thái dung nhập hoàn cảnh, còn Ba Hà và A Mỗ thì đứng cách đó khoảng 100 mét, chờ lệnh. Sau khi giải quyết xong Hy, Miêu Tinh Nhân Benny tiếp tục đi tìm bảo vật, việc của Hy đã hoàn toàn kết thúc. Lúc này, Tô Hiểu có thể dồn hết tinh lực vào nhiệm vụ chủ tuyến 1, tuy nhiên, nhiệm vụ này có độ nguy hiểm vượt xa dự đoán của hắn. Sắc trời dần tối, giờ đã là khoảng 6 giờ chiều, chỉ còn một chút nữa là trời tối hẳn. Gầu, Bố Bố Uông khẽ kêu, cha hiểu rằng, nó sẽ phụ trách dò đường phía trước. Đứng trên cổng vòm, Tô Hiểu quan sát các lầu các tràng trị trong uyên xả đề. Hầu hết các công trình là nhà 2 tầng hoặc 3 tầng, mái nhà hình chữ nhân, mặt đất dưới, chân dài đá vuông. Trong uyên xả đề rất yên tĩnh, dường như không có bóng người. Và giữa những lầu các này có tổng cộng 8 con đường đá. Mỗi con đường đều có độ rộng tương tự. Tất cả đều dẫn đến hậu sơn của uyên xả đề. Muốn tìm áo bà ở đây không phải là chuyện quá khó, bởi vì áo bà có thân hình khổng lồ như cự nhân, trừ phi hắn nằm yên ở đâu đó, nếu không thì rất dễ tìm thấy. Bố Bố Uông chạy nhanh xuyên con đường đá giữa các lầu cát, hai bên tường mọc đầy rêu, do độ ẩm cao trong uyên xả đề, Tô Hiểu lặng lẽ nhảy qua các lầu cát, bắt đầu tìm kiếm áo bà. Vừa nhảy qua mấy tòa lầu cát, Tô Hiểu liền dừng bước, nửa người ngồi xuống bên cạnh một mái hiền. Dưới lầu cát, mấy chục tên thiên ba tộc đang đi qua, làn da lộ ra ngoài của bọn chúng phủ đầy lớp dịch nhờn, bị nguyên trọng độ xâm thực. Không thể nghi ngờ, nếu như bị phát hiện, bọn thiên ba tộc này sẽ lập tức kéo Tô Hiểu lại, và hắn chắc chắn sẽ phải chết. Trong nguyên xà, để hiện đang có hơn 1000 tên thiên ba tộc cư trú, căn cứ vào phán đoán của Tô Hiểu, thiên ba tộc ban đầu trong cơ thể bọn chúng không có nguyên chi lực. Bọn chúng chỉ sau khi uống nguyên chi thủy mới có được nguyên chi lực, và từ đó sinh ra năng lực thấm cùng mịch. Tuy nhiên, khi đạt được sức mạnh này, bọn chúng cũng phải đối mặt với sự xâm thực không ngừng của nguyên, khiến thần trí dần bị suy yếu, khả năng nhận thức giảm sút nghiêm trọng. Những tên thiên ba tộc ở tiền thủ thôn rõ ràng vừa mới uống nguyên chi thủy không lâu, nên thần trí của chúng vẫn còn tỉnh táo, vì vậy bọn chúng mới được phân công trấn thủ ở phía trước nhất. Còn những tên thiên ba tộc bị nguyên xâm thực nặng, chúng sẽ bị đưa đến uyên xả để tránh gây loạn hoặc biến dị, không làm hại Vĩnh Nguyệt Thành phía sau. Vĩnh Nguyệt Thành chính là nơi sinh sống chính của thiên ba tộc. Nếu như nói tiền thủ thôn của thiên ba tộc là nơi có chiến sĩ, thì Vĩnh Nguyệt Thành là nơi của những người bình dân. Bọn họ chưa uống nguyên trì thủy, mà lại là lực lượng sản xuất chủ yếu của thần chi quốc. Những bộ áo hoa mỹ, vũ khí tinh xảo đều là do những người bình dân của thiên ba tộc chế tạo. Về phần thiên ba tộc trong uyên xà đề, bọn chúng chịu trách nhiệm bảo vệ và giữ cửa, cũng đồng thời làm nhiệm vụ giám sát quái vật. Qua những câu nói của 4 tên thiên ba tộc canh gác trước cửa, Tôi hiểu được rằng nguồn gốc của nguyên chi thủy nằm ngay trong uyên xà đề. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu bước nhanh hơn, trong lòng đã có kế hoạch. Chỉ cần tìm được áo ba, hắn sẽ bắt đầu tính toán cách đạt được linh hồn cấp 7, từ đó thu hồi lại thần tài và thiên hành. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Tô Hiểu dựa vào trạng thái linh ẩn đã tìm kiếm qua hơn nửa khu vực uyên xà đề, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của áo ba. Khi hắn vừa nhảy lên nóc của một tòa lầu 3 tầng, liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra, tà, khả năng sẽ không kiên trì được lâu nữa, lại chỉ có thể kiên trì thêm 2 cái tuyển giật nữa, không thể, sáng mai ta sẽ, thế nào, làm sao sẽ, thấm so với nghịch xâm thực càng nhanh, nếu có thể trở thành thấm, ta rất vinh hạnh, do ngươi động thủ đi, ngay tại tối nay, ngay lúc này, trước khi ta biến thành quái vật, để ta, làm thiên ba tộc chết đi, ta, động thủ. Ngươi thúc giục ta tiếp tục sống, nhưng ta không muốn triệt để biến thành quái vật. Sau một lúc tĩnh lặng, trong lầu các vọng ra âm thanh của một vật sắc bén đâm xuyên qua da thịt. Rất nhanh, Một tên thiên ba tộc mặc áo bào rộng rãi bước ra từ lầu cát, trên vai gánh một thi thể, hướng về phía hậu sơn mà đi. Dọc đường, hắn để lại một vệt máu xanh lam, nhìn theo bóng lưng của thiên ba tộc dần khuất xa, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu vì sao, thiên ba tộc lại uống nguyên trì thủy. Hắn tự hỏi, trong thần tri quốc, thiên ba tộc không hề có ngoại địch, vậy thì lý do nào khiến chúng hành động như vậy? Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm áo ba trong nguyên xà để bố bố ôm bên kia, truyền đến tin tức, nó đã tìm thấy áo ba, và hắn đang ở hậu sơn. Biết được điều này, Tô Hiểu liền hướng hậu sơn xuất phát. Sau một vài phút nhảy vọt qua các lầu cát, hắn đến trước một khu rừng trúc. Tô Hiểu vừa muốn tiến vào rừng trúc, liền nhận thấy một bóng người. Đó là tên thiên ba tộc mà hắn đã gặp trước đó, đang gánh thi thể đi từ xa đến. Chờ một lát, tên thiên ba tộc ấy đi vào rừng trúc, và sau đó, qua một khe hở giữa hai dãy núi, hắn tiến vào một khu rừng đá. Tô Hiểu lặng lẽ theo dõi từ phía sau. Không lâu sau, tên thiên ba tộc kia đã đi vào rừng đá, dừng lại trước một đầm nước xanh thẳm. Đầm nước này có đường kính khoảng 5 mét, hình tròn, và xung quanh là một vòng tượng đá. Tất cả đều là tượng của thiên ba tộc, nguyên nghịch tuồn, sinh tử luân chuyển. Tên thiên ba tộc kia quỳ xuống trước đầm nước màu lam, một tay đặt lên thi thể đồng tộc. Những hạt sáng màu lam từ thi thể bay lên, dần dần chui vào trong đầm nước. Thi thể bắt đầu khô héo, cuối cùng biến thành trắng bệch như nham thạch phong hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hiểu ra tại sao thiên ba tộc phải uống nguyên chi thủy. Trong đầm nước kia chính là nguyên chi thủy. Những thiên ba tộc này dùng nó để truyền thừa lực lượng, hoặc là để tích lũy nguyên năng lượng trong đầm nước. Thiên ba tộc nọ quỳ trước đầm nước, vẻ mặt bi thống, bái lệ thi thể của đồng tộc. Hí, tiếng thè lưỡi đặc trưng của loài rắn vang lên, một con mãng xà màu đen, hoàn toàn do năng lượng hình thành từ trong khe đá bỏ ra. Nó tiến vào đầm nước, vảy đen trên thân lộ ra một lớp lam mang nhàn nhạt, đầm nước xanh thẳm, có chút nhạt đi. Mãng xà năng lượng đó tiến vào nguyên chi đàm, rồi biến mất vào trong khe đá. Tên thiên ba tộc quỳ một chân trên mặt đất, mắt nhìn vào cảnh tượng này, hắn liếc nhìn tay mình, trên tay đã có lớp dịch nhờn trải rộng. Hắn biết, không lâu nữa, nguyên năng lượng trong cơ thể, hắn sẽ bị dung nhập vào nguyên chi đàm. Hắn gánh thi thể đồng tộc rời đi. Trước khi đi, còn khom người thi lễ về phía khe đá, nơi mà mãng xà năng lượng biến mất. Tô Hiểu đứng phía sau một cột đá, không cần phải đoán. Hắn cũng đã biết rằng, mãng xà năng lượng kia chính là uyên chi xà thả ra. Uyên chi xà cần nguyên năng lượng, mà thiên ba tộc tự nguyện trở thành vật dẫn, tăng cường nguyên năng lượng, để uyên chi xà có thể cung cấp năng lượng từ đó. Gầu, bố bố uông, dùng đầu nhẹ đụng vào Tô Hiểu, giả hiệu hắn cùng nó đi. Rừng đá không lớn lắm, bị sơn cốc, hình tròn bao quanh. Qua một lúc, Tô Hiểu đã nhìn thấy áo ba nằm giữa rừng đá, đang ngủ say. Áo ba ngủ rất say sưa, đến mức nước miếng cũng chảy ra. Trên khuôn mặt béo ngậy của nó còn nở một nụ cười ngây ngô. Tô Hiểu bước tới trước đầu lâu của áo ba, bố bố uông theo sát phía sau. Gâu, tiếng kêu của bố bố uông khiến áo ba đang ngủ say giật mình. Nó mở mắt mờ mịt, và ngay lập tức nhìn thấy Tô Hiểu đang đứng bên cạnh mình. Căn cứ vào nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười hiền lành, cố gắng tránh để cho cự nhân béo, áo ba bị dọa chạy. Có vẻ như áo ba mới vừa tỉnh lại, hắn mê ngốc trong chốc lát, rồi dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Bùng! Trường đao của Tô Hiểu rời khỏi vỏ, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Đối diện với nhân vật quan trọng này, áo ba, phương thức giao thiệp thân thiện rõ ràng không hiệu quả. Phản ứng đầu tiên của áo ba khi nhìn thấy hắn chính là muốn bỏ chạy. Ngươi còn dám chạy, ta sẽ chém ngươi thành ba đoạn. Tô Hiểu thay đổi phương thức giao thiệp. Lời vừa dứt, áo ba đang định đứng dậy chạy thì chợt dừng lại. Trên khuôn mặt thô kệch của hắn, vẻ xoắn suýt xuất hiện trong giây lát. Cuối cùng, áo ba buông thõng người ngồi xuống đất. Hiển nhiên, sau khi rút đao, cách giao thiệp của Tô Hiểu đã trở nên hiệu quả hơn, khiêu khích, uy hiếp càng có tác dụng rõ rệt. Ánh sáng nhạt bao phủ trên khu rừng đá, không gian trong rừng vô cùng tĩnh lặng, không có thiên ba tộc thủ vệ ở đây. Điều này cũng không cần thiết, vật có giá trị duy nhất trong khu rừng đá chính là nguyên chi thủy. Còn về việc có kẻ ngoài đến trộm cắp nguyên chi thủy, dù thiên ba tộc có thấy, họ cũng sẽ mặc kệ. Uống nguyên chi thủy quả thật có thể tăng cường sức mạnh, nhưng không phải ai cũng có thể uống. Nếu như thân thể không đủ mạnh, cộng thêm ý chí lực không đủ kiên định, chỉ cần uống vào, người đó sẽ ngay lập tức biến thành quái vật, sau đó, nguyên trong cơ thể sẽ thoát ra, quay về trong nguyên chi đàm. Thiên ba tộc sinh sống tại Vĩnh Nguyệt Thành. Từ khi còn nhỏ, các đứa trẻ đã bắt đầu khổ luyện kỹ pháp. Điều này không chỉ để rèn luyện thể phách, mà còn để tôi luyện ý chí lực. Tất cả những điều này đều nhằm chuẩn bị cho việc uống nguyên chi thủy. Trong số trăm người, chỉ có thể chọn ra một người thiên ba, và người đó chính là chiến sĩ trong thiên ba tộc. Vào ngày thiên ba trưởng thành, mỗi người sẽ tự mình đi nguyên xà để chứng kiến mọi thứ nơi đây. Sau đó, chính họ sẽ quyết định có hay không muốn uống nguyên chi thủy. Uống vào nguyên chi thủy không, nhất định sẽ đạt được sức mạnh tối đa. 10 người thiên ba thì chỉ có khoảng 4 người có thể thức tỉnh được sức mạnh tối thượng. Trong 4 người này, 3 người sẽ có nịch thuộc tính, tăng cường sức mạnh tầm xa. Còn 1 người sẽ có thấm thuộc tính, tăng cường sức mạnh cận chiến. Phổ thông thiên ba, khi uống vào nguyên chi thủy, sẽ phải mất từ 10 đến 13 năm để bị nguyên xâm thực biến thành quái vật. Trước khi biến thành quái vật, bọn chúng sẽ đến uyên xà để. Những thiên ba có thuộc tính nịch sẽ mất khoảng 8 đến 9 năm để bị nguyên xâm thực thành quái vật, còn với những thiên ba thấm thuộc tính, bình quân chỉ cần từ 3 đến 5 năm, chúng sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Bọn chúng là những cá thể mạnh nhất trong loài thiên ba, một số thậm chí có thể đạt đến cấp đại sư trong cận chiến, hoặc thậm chí là cấp tổng sư. Trong quá trình này, nếu sử dụng nguyên chi lực càng nhiều lần, tốc độ bị nguyên xâm thực sẽ càng nhanh. Những thiên ba thấm thuộc tính thậm chí có thể chỉ mất từ 1 đến 2 tháng để biến thành quái vật. Khi thiên ba bị nguyên xâm thực, đó không phải là vì chúng khao khát sức mạnh, mà là bọn chúng đang dùng cơ thể của mình để nuôi dưỡng nguyên trong cơ thể. Giả sử khi bọn chúng mới uống vào nguyên chi thủy, nguyên năng lượng trong cơ thể sẽ là 10 điểm. Nhưng trước khi biến thành quái vật, nguyên năng lượng ít nhất phải đạt đến 20 điểm trở lên. Đối với những thiên bà thấm thuộc tính, con số này có thể lên tới 50.000 điểm hoặc hơn. Sự cần thiết của nguyên năng lượng đó chính là uyên chi xà. Tuy nhiên công dụng của nó hiện giờ vẫn chưa rõ. Áo bà ngồi giữa rừng đá, miệng nhấm nháp thức ăn. Lúc này, hắn đã không còn sợ Tô Hiểu. Với áo bà mà nói, chỉ cần không bị đánh và được cho ăn, hắn coi như là người tốt. Áo bà lên tiếng, giọng ồm ồm, áo bà đây, bia quy à, ngươi có đói bụng không? Áo bà cười ngây ngô, vừa nói vừa nhận thức ăn mà Tô Hiểu đưa cho hắn. Quần áo to béo mà áo bà mặc tuy có chút cổ xưa, nhưng chế tác tinh xảo, rõ ràng là do thiên ba tộc chế tạo. Ngươi chờ gì trước thần chi lễ điện? Tô Hiểu lên tiếng, khiến áo bà không còn vẻ ngây ngô nữa. Hắn bắt đầu gãi đầu chọc, như đang suy nghĩ điều gì. Áo ba đang đợi Lạc Tư, một ước định đã được giao ước trước, Lạc Tư nhất định sẽ đến tìm hắn. Lạc Tư là bằng hữu tốt nhất của áo ba. Áo ba lại bắt đầu mỉm cười ngây ngô, nhưng hắn không hay biết rằng, cổ long chi tử, Lạc Tư đã sớm chết tại tay Ewell, thi thể của hắn ngay trong thần trì lễ điện, khổ sở đợi chờ mấy trăm năm, mà thi thể của bằng hữu lại nằm ngay gần nơi áo ba đang chờ đợi. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn báo cho áo ba biết cổ long chi tử, Lạc Tư đã chết hoặc giấu giếm việc này. Tô Hiểu đóng kín nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, nhảy lên một cây cột đá và ngồi xuống. Lạc Tư đã chết rồi, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Lạc Tư chết sao? Áo ba lắp bắp, sắc mặt hắn thoáng hoảng hốt. Chẳng mấy chốc, hắn co người lại, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu như muốn xé nát tâm can. Lạc Tư ôn nhu nhắc, hắn sẽ không chết, không ai có thể giết Lạc Tư. Áo bà hét lên, nhưng lời vừa dứt, hắn lại nghẹn ngào, hắn chết rồi, thi thể, ngay trong thần trì lễ điện, ngươi có thể tự mình đi xem. Ô ê, áo bà gào khóc, tiếng khóc như muốn rung chuyển cả trời đất, những giọt nước mắt to như quả đấm rơi xuống. Lạc Tư sẽ không chết, chúng ta đã nói, áo bà và Lạc Tư sẽ cùng nhau đi Bắc Đại Lục xem núi băng. Áo bà nức nở, nhưng một lúc sau, hắn vội che miệng lại. áo ba sẽ dẫn thiên ba đến đây. Byakuya không phải thiên ba, sẽ bị thiên ba giết chết. Hắn vừa khóc vừa hút nước mũi, rồi lại lo lắng nhìn Tô Hiểu. Dù sao Tô Hiểu đã cho hắn chút thức ăn, áo ba vẫn không muốn làm hại đến hắn. Ngươi đang trông coi Nguyên Chỉ Đàm phải không? Tô Hiểu hỏi. Ừm, áo ba, cùng xã đã đạt được ước định, chỉ cần áo ba ở lại đây, Lạc Tư sẽ không bị thương. Nếu Lạc Tư chết đi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Xà, rất lớn, xà thật sự rất lớn, áo ba duỗi hai cánh tay ra, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ u ám, hắn không phải kẻ ngu xuẩn. Đợi mấy trăm năm mà Lạc Tư vẫn không xuất hiện, hắn đã đoán được Lạc Tư gặp phải tai họa. Cocolin muốn đi tìm xà sao? Đương nhiên là muốn. Không được đâu, không có, Long Huyết, ngươi không thể đi tìm xà. Dứt lời, áo ba đứng dậy, bước ra ngoài rừng đá, hướng về Thâm Uyên để tìm kiếm thi thể Lạc Tư. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Liệp Sát Giả đã thành công, phát động nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ sáu, nhiệm vụ chủ tuyến, Nguyên Chi phần cuối, vòng thứ sáu, độ khó đẳng cấp, level 49, level 65, tin tức nhiệm vụ đạt được, cổ long chi huyết, sau đó đổ vào trong Nguyên Chi Đàm, từ đó phá hủy, tường phong, ở đáy đầm. Nhắc nhở, cổ long chi huyết, tồn tại ở đâu đó trong uyên xà, để nhắc nhở, cũng có thể đạt được. Cổ long chi huyết, từ nhân vật dẫn dắt mấu chốt Ewell, nhiệm vụ kỳ hạn, 8 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ mà định ra, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế, xử quyết, nhiệm vụ vòng thứ 6, đã được kích hoạt, nhưng nhiệm vụ này yêu cầu cổ long huyết, mà tôi hiểu căn bản. Không có cách nào thu thập được, hơn nữa, nhiệm vụ này có độ khó rất lớn, rất có thể sẽ làm tăng độ khó lên cấp 7, mà mức độ khó thấp nhất, level 49, là tìm kiếm Ewell. Dù sao Tô Hiểu cũng đã từng giao thiệp với Ewell, nhiệm vụ vòng thứ 6 tỷ khó. Nhưng loại nhiệm vụ này chính là điều mà Tô Hiểu am hiểu nhất. Cổ long huyết có thể thu thập theo hai cách, một là tìm kiếm trong yên xà đề. Hay là tự yêu mà có được. Cách thứ nhất đầy mạo hiểm, còn cách thứ hai lại tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không chắc có thể tìm thấy Ewell. Trong tình huống không thể giao thiệp bình thường với thiên ba tộc, việc tìm kiếm cổ long huyết trong nguyên xả để gần như là bất khả thi. Dù bố bố Uông có thể dung nhập hoàn cảnh, việc tìm kiếm cổ long huyết cũng giống như mò kim đáy biển, còn nếu là từ Ewell mà lấy được, thì hiện tại, Ewell đang không biết trốn ở đâu để dưỡng thương. Trước đó, nàng suýt nữa đã chết ở tiền thủ thôn. Việc tìm kiếm nàng cũng không dễ dàng chút nào. Tôi hiểu dĩ nhiên không phải là người chết não. Nhiệm vụ yêu cầu hắn tìm kiếm thứ gì, hắn sẽ chỉ chú tâm vào thứ đó, miễn là có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Còn quá trình thì không quan trọng lắm. Bố bố, tôi hiểu, từ trong không gian chứa đựng lấy giả, trang bị lặn nước, cho bố bố Uông. Rất nhanh, bố bố Uông đã mặc xong, chỉnh tề, và liền dung nhập vào hoàn cảnh. Khoảng 10 phút sau, bố bố Uông mặc trang bị lặn nước kín mít, báo cáo lại, nó vừa mới sử dụng tính năng ẩn nấp của dung nhập hoàn cảnh. Lặn xuống, Nguyên Chi Đàm, thông qua hình ảnh mà bố bố Uông ghi lại, tôi hiểu thấy rằng Nguyên Chi Đàm sâu khoảng 10 mét, dưới đáy đầm có một loại tinh thể màu lam, nó chặn lại đáy đầm. Nhiệm vụ quan trọng nhất là thu thập cổ long huyết, vì nó dùng để phá hủy tầng tinh thể ở đáy đầm. Tuy nhiên, tìm kiếm cổ long huyết không phải là điều mấu chốt, mà trọng điểm chính là phá vỡ lớp phong bế của đáy đầm. Đầu ngón tay Tô Hiểu kẹp lấy một khối tinh thể màu lam. Đây là thứ mà bố bố Uông đã thu thập từ phần đáy của Nguyên Chi Đàm, chính là thứ phong bế đáy đầm này. Tô Hiểu nắm chặt tinh thể màu lam trong lòng bàn tay, rồi dần dần phát lực, két, két. Kết, âm thanh răng rắc vang lên, khi hắn nắm chặt. Nhưng sau khi buông tay, tinh thể màu lam vẫn không chút tổn hại. Thứ này vô cùng cứng rắn, dựa vào đao thuật của Tô Hiểu, nếu dùng trảm long thiểm để phá vỡ tinh thể, hắn cũng có thể làm được. Nhưng đó sẽ là một công trình không nhỏ, tạo ra tiếng động, nhất định sẽ kinh động đến thiên ba tộc trong uyên xà đề. Tô Hiểu từ trong, không gian chứa, đựng lấy ra mấy món khí giới kim loại, kết nối chúng lại với nhau, sau đó nhét tinh thạch màu lam vào một rãnh kịch biến. Theo sự thao tác của Tô Hiểu, trên các khí giới kim loại đó, sáng lên ba ánh, đèn xanh. Luyện kim học không phải là việc đơn giản chỉ dùng các công thức cũ, mà là một môn phân tích thần bí học. Tô Hiểu không cầu nể phương pháp truyền thống, mà sử dụng bất cứ cách thức nào có thể mang lại hiệu quả thực dụng. Mấy phút sau, Tô Hiểu lấy tinh thể màu lam ra, từ trong rãnh kịch biến, thái đình kỳ lý chất. Tinh thể ghép lại, hiếm thấy, Tô Hiểu dùng hai ngón tay phát lực, răng rắc, một tiếng, tinh thạch màu lam trong tay hắn nứt ra, tìm kiếm cổ long huyết. Không cần thiết, xét cho cùng, trong cổ long, huyết có chứa một loại vật chất, có thể phân ly. Thái đình kỷ ly chất, phần tử kết cấu mà thôi, nhìn tưởng như huyền bí, thực ra chỉ là phần tử phân ly mà thôi. Tinh thạch màu lam trong tay Tô Hiểu, cảnh cạch, một tiếng vỡ vụn, điều này có nghĩa là chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ có thể lặng lẽ phá hủy lớp phong ấn đáy của Nguyên Tri Đàm. Nói cách khác, Tô Hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ sáu. Với 8 ngày hạn định cho nhiệm vụ, Tô Hiểu chỉ mất có 17 phút 25 giây để tìm ra phương pháp hoàn thành, và chỉ trong vòng 1 giờ, hắn có thể phá hủy lớp phong ấn đáy Nguyên Tri Đàm. Có thể tưởng tượng, nếu trong 8 ngày đó, hắn chỉ mất 1 giờ để hoàn thành nhiệm vụ, thì đánh giá nhiệm vụ sẽ cao đến mức nào. Hơn nữa, phần thưởng nhiệm vụ vòng thứ 6 cũng sẽ dựa trên mức độ hoàn thành. Trong vòng 1 giờ hoàn thành, phần thưởng hắn nhận được chắc chắn không chỉ là gấp đôi như vậy. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ 6 trong 1 giờ. Về mặt lợi ích, những việc hắn cần làm tiếp theo sẽ mang lại phần thưởng phong phú hơn rất nhiều so với việc hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Hắn cần thời gian, và chính thời gian mới là thứ quý giá hơn cả. Mà nhiệm vụ với 8 ngày, thời hạn chính là cơ hội mà hắn cần. Tô Hiểu không bao giờ quên, thần chi quốc có một khu vực đặc biệt để trao thưởng, nơi mà hắn có thể dùng linh hồn tiền, cấp 7, để đổi lấy phần thưởng. Trong số đó, thần tài và thiên hành là những trang bị cực kỳ mạnh mẽ. Thiên hành là thánh linh cấp, thuộc loại trang sức treo, hiếm hoi hơn cả các trang bị đặc thù. Về phần thần tài, cái này càng không cần nói. Đây là trang bị loại trưởng thành. Tôi hiểu tiểu đội hiện tại có hai món trang bị loại trưởng thành. Đó là thần thánh lữ giả và thủ vọng giả, lần lượt do bố bố Uông và A Mỗ mang. Cả hai món này đều có một khuyết điểm lớn. Đó là điều kiện trưởng thành không rõ ràng. Nhưng thần tài lại khác. Chỉ cần mặc vào rồi đánh bại thần linh là có thể trưởng thành rất đơn giản và dễ hiểu. Để có được thiên hành và thần tài, Tô Hiểu cần tổng cộng 234 mai linh hồn tiền cấp 7. Hiện tại, hắn chỉ mới có 21 mai linh hồn tiền cấp 7, cộng thêm một túi tiền linh hồn. Khi đánh giết các chiến sĩ thiên ba tộc, có tỷ lệ rất lớn rơi ra túi tiền linh hồn. Tỷ lệ ít nhất là trên 90%. Mỗi túi tiền linh hồn có thể mở ra từ 1 đến 10 mai linh hồn tiền trong Yên Xà. Để có rất nhiều thiên ba tộc, nhưng để đánh giết bọn chúng lại vô cùng khó khăn. Những thiên ba tộc này đã bị Nguyên xâm thực đến mức thần trí không còn minh mẫn. Dù đa số thời gian chúng có thể giữ được lý trí, nhưng mỗi tên đều là siêu cấp Hikikomori, rất ít khi rời khỏi lầu các nơi chúng cư trú. Về phần việc chính diện tấn công Yên Xà để, đừng nói đùa, hơn trăm tên thiên ba tộc có đặc tính nghịch vây quanh mà bắn, coi như là một đoàn mạo hiểm cấp 7 đến đây, cũng sẽ chẳng làm được gì. Sử dụng Apollo để nổ cũng không đáng tin cậy. Địa hình của Nguyên Xà để không thích hợp để dùng Apollo. Cho dù bà Ha có nắm bắt được thời gian tốt và ném vào bầu trời, thì cũng có khả năng Apollo còn chưa rơi xuống Yên Xà để đã bị mũi tên đâm nổ giữa không trung. Apollo chỉ thích hợp đối phó với địch nhân trong địa hình phong kín, hoặc khi địch nhân không thể rời khỏi một khu vực nào đó, chính diện tấn công thì không có hy vọng, mà lẻn vào ám sát cũng không khả thi, Apollo tịnh hóa cũng vô dụng. Nhìn như thế nào, Tô Hiểu đều không thể tại Nguyên Xà để giết được thiên ba tộc. Kế hoạch của hắn là giết một cách công khai, còn về cách thực hiện kế hoạch này, thật ra cũng không quá khó. Nếu chính diện không thể chiến thắng, Đương nhiên phải động não, biết rõ không thể thắng, mà vẫn lao vào uyên xả đề. Đó không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn, khi chiến đấu đến thời khắc nguy hiểm, biến nguy thành an, thực lực đột ngột tăng mạnh. Tôi hiểu không có thiên phú đó, cũng không có kinh nghiệm tương tự. Những chiến thắng, khi đối đầu với cường địch của hắn, đều là nhờ vào kỹ thuật. IQ chiến đấu, kinh nghiệm, trang bị tích lũy, cùng ý chí kiên định, không chịu bỏ cuộc, chỉ cần còn có thể vung đao, thì hắn sẽ không bị coi là hoàn toàn thất bại. Đó chính là tín niệm của hắn trong chiến đấu. Dù đứt tay đứt chân cũng không sao, chỉ cần có thể chém xuống đầu lâu của địch nhân là đủ. Tô Hiểu ngồi trên cột đá, kế hoạch của hắn như sau. Thứ nhất, hắn muốn tiêu hao ít nhất 10% ác ma chi lực trong ác ma chi quán. Thứ hai, hắn sẽ tìm cách khống chế một tên thiên bà tộc, và nhất định phải là một tên có đặc tính thấm, cận chiến. Hắn sẽ cải tạo tên thiên bà tộc này, biến nó thành một luyện kim sinh vật, có thể điều khiển từ xa hành động của nó. Bà Hờ, trong thế giới trước, đã từng tấn thăng làm servant, vì vậy Tô Hiểu đã chuẩn bị một vị trí triệu hoán. Vị trí này hoàn toàn thích hợp để điều khiển một tên thiên bà tộc. Khi triệu hoán vật giết địch, Tô Hiểu cũng có thể nhận được phần thưởng. Hắn dự tính dựa vào điều này để kiếm thêm túi tiền linh hồn. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định để tên thiên bà tộc mà hắn khống chế đi ám sát các thiên bà tộc khác trong uyên xà đề. Hành động đó sẽ sớm bị phát hiện và gây ra tổn thất lớn. Một đổi một sẽ cực kỳ thiệt hại. Một đổi ba cũng chưa chắc có lợi. Sau khi hiểu được ngôn ngữ của thiên ba tộc, tôi hiểu biết rằng những thiên ba tộc sẽ hoàn toàn biến thành quái vật trước khi bị đồng tộc giải quyết. Hầu hết thiên ba tộc đều không muốn trở thành quái vật. Vậy nên, hắn có thể lợi dụng tình huống này để thao túng một tên thiên ba tộc, khiến nó đi tìm những thiên ba tộc sắp biến thành quái vật. Sau đó giao tiếp và quang minh chính đại giải quyết bọn chúng, dù có thể khiến những thiên ba tộc khác biết, nhưng cũng không hề có vấn đề gì. Trong yên xà đề, tổng cộng có hơn 1.000 tên thiên ba tộc sinh sống. Tô Hiểu không tin rằng, với số lượng nhiều như vậy, mà không có tên nào sẽ biến thành quái vật. Sau khi uống vào nguyên chi thủy, một khi trải qua nhiều lần chiến đấu, việc biến thành quái vật sẽ xảy ra chỉ trong thời gian ngắn. Đặc biệt là khi chúng bị thấm đặc tính thiên ba tộc vào cơ thể, cái gọi là thấm, thực chất chính là khi nguyên chi thủy xâm nhập vào nội tạng chúng. Trong kế hoạch này, cách khống chế một tên thiên ba tộc đã thấm đặc tính là điều quan trọng nhất. Nếu không làm được điểm này, mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Bố bố Uông, khi biết về kế hoạch này, lập tức chạy nhanh ra rừng đá, tìm kiếm trong khu vực gần phía sau uyên xà để những tên thiên ba tộc đã thấm đặc tính để thực hiện kế hoạch. Đại đa số những tên ba tộc đeo vũ khí cận chiến đều đã thấm đặc tính, nên việc phân biệt không quá khó. Để mọi thứ có thể tiến hành, trước tiên cần tạo ra một sự hỗn loạn. Tôi hiểu, có một món đạo cụ rất thích hợp để làm việc này. Cụ thần cốt hôi, nơi sản sinh vu sư thế giới, hiệu quả sau khi sử dụng có thể triệu hoán ra cự thần. Ngẫu nhiên, cự thần cần 1,7 giây để xây dựng thân thể. Sau khi thành công, cự thần sẽ tồn tại từ 30 đến 45 phút. Tô Hiểu nắm trong tay, phát lực nghiền nát bình tròn bằng bạc, bột phấn màu trắng bay lên, trôi lơ lửng trong không trung, sợi tơ nhanh chóng vẽ ra hình một thân ảnh mang mặt nạ xương, dáng người chưa đầy 1m4 được phác họa. Hắn mặc một bộ hồng bào, xuyên đó khảm nạm những hoa văn bạc. Thời gian, địa điểm, muốn ta đi giết ai? Cựu thần, thân hình thấp bé, trầm giọng lên tiếng, xông tới bên kia, tận lực kéo dài thời gian. Tô Hiểu ra lệnh, Tô Hiểu chỉ về hướng của uyên xà để, liệu có thể thu hút sự chú ý của quân địch không? Khí tức chẳng lành kia, liệu có phải là nơi tụ tập của cổ thần tín đồ? Cánh tay của cựu thần thấp bé vung lên, trong ống tay áo của hắn bắn ra một thanh đao tay. Ngươi có thể cho rằng đó là điều hiển nhiên, minh bạch rồi, hy vọng ngươi sẽ thành công. Cựu thần thấp bé lao ra, mấy bước nhảy vọt liền biến mất trong rừng đá. Mấy phút sau, một tiếng nổ vang lên, quang, một tiếng nổ lớn vang lên. Bầu trời uyên xả để sáng rực, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra, ám, ánh sáng đột ngột biến mất. Bầu trời uyên xả để trở nên tối đen như mực, tụ, quang minh và hắc ám xã hội trên bầu trời. từng mũi tên lao về phía không trung, toàn bộ yên xả để như tổ ong vỏ vẽ bị đập mạnh. Cự thần thấp bé, chút sự căm hận này ra, hắn quyết tâm không bỏ qua. Lúc này, tôi hiểu nửa ngồi trên một tòa lầu cát của hậu khu yên xả để, còn bố bố ôm thì đứng trước cửa sổ sau của tòa lầu cát này. Một tiếng phành vang lên, bố bố ôm đầu đập vào cửa sổ sau, rồi lập tức quay đầu chạy trốn. Một thân ảnh có làn da màu lam nhạt, mặc bộ lục bào rộng rãi, từ trong lầu cát lao ra. Hắn vừa ở trên không trung, ánh mắt đã nhanh chóng quét xung quanh, lập tức khóa chặt bố bố Uông đang chạy trốn. Khi tên thiên bà tộc này chuẩn bị đuổi theo, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Foxy, trường đao từ bên cổ của tên thiên bà tộc chui vào, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, mũi đao từ bên hông đâm ra. Trường đao đen kịt, nhưng ngay khi đâm vào thân thể tên thiên bà tộc, màu đen trên đao nhanh chóng tan biến. Két! Thiên ba tộc bị đâm xuyên thân thể, cho miệng phát ra một tiếng kêu quái dị. Mười ngón tay của hắn bấu chặt, mắt mở to, rồi trợn trắng lên. Tô Hiểu nắm lấy gáy hắn, vừa nắm chặt, trong lòng hắn liền cảm giác có điều không ổn. Ác ma chi quán trong cơ thể, hắn đã tiêu hao hơn 10% ác ma chi lực. Tình hình có vẻ không thuận lợi. Người đã đạt được túi tiền linh hồn nhân một, thiên ba tộc bị đâm xuyên thân thể ngã xuống. Một đao của Tô Hiểu không thể trực tiếp lấy đi tính mạng hắn, mà là do ác ma chi lực xâm thực quá mạnh, hắn không thể chống cự nổi, cuối cùng chết vì sự xâm thực đó. Mọi việc không bao giờ suôn sẻ như tưởng tượng, mặc dù Tô Hiểu cảm thấy đau lòng vì tổn thất ác ma chi lực, nhưng hắn lập tức ra lệnh cho bố bố Uông đi tìm mục tiêu kế tiếp. Trước khi cự thần bị đánh tàn, hắn không thể để một tên thiên ba tộc thoát khỏi sự khống chế. Đó mới thật sự là thiếu máu. Rậm rạp, mũi tên bay vút lên không trung. Cựu thần nhỏ bé không làm Tô Hiểu thất vọng. Hắn quần nhau với đối thủ gần 2 phút mới bị đánh tan, lại biến thành tro bụi. Có thể quần nhau với nhiều thiên ba tộc như vậy suốt 2 phút đã là một biểu hiện cực kỳ kinh người. Trong một tòa lầu các phía sau yên xà, để Tô Hiểu nhìn về phía trước, thấy một tên thiên ba tộc mặc trường y màu tím. Tên thiên ba tộc này tên là Tang Lãnh. Tang Lãnh là âm đọc, sau khi dịch từ ngữ của thiên ba tộc, có nghĩa là tôn kính và sùng kính. Trên tay Tô Hiểu, hắc mang chớp động, Tang Lãnh từ từ đứng lên. Động tác cứng ngắc, đây là tình trạng khi chưa trải qua cải tạo luyện kim, nhưng đã có thể khống chế hắn. Về phần có thể thông qua, Tang Lãnh đạt được bao nhiêu mai túi tiền linh hồn, hiện tại hắn chưa thể biết được. Tô Hiểu, đối với chuyện này, rất đỗi chờ mong. Trên giường đất, một lượng lớn khí giới được bày biện khắp nơi. Tô Hiểu vẫn chưa rời khỏi tòa lầu cát trong hậu khu yên xả để này. Nguyên nhân là xung quanh đã bị phong tỏa. Hắn triệu hoán ra cự thần, mặc dù đã bị đánh tan, nhưng thiên ba tộc trong yên xả đầy đã bị kinh động. Cuộc chiến mới khiến tư duy của bọn chúng trở nên sắc bén hơn. Nếu lúc này Tô Hiểu rời khỏi tòa lầu các 3 tầng này, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Tô Hiểu đeo bao tay cao su, 10 ngón tay linh hoạt hoạt động, bắt đầu cải tạo thiên ba tộc. Tang Lãnh, người đang nằm trên giường đất, Tô Hiểu muốn cấy vào trái tim của Tang Lãnh một trận đổ hạch tâm, để dễ dàng khống chế hắn hơn. Nếu không triệt để cải tạo thành luyện kim sinh vật, trận đổ hạch tâm sẽ là một thiết bị thao túng từ xa, có thể điều khiển. Bố bố Uông đứng canh ở cửa thang lầu bằng gỗ, một khi có động tĩnh, nó sẽ kêu gọi Tô Hiểu và Ba Ha rút lui. Ba Ha cũng đã chạy tới, lợi dụng lúc cựu thần tạo ra động tĩnh, nó vòng một vòng lớn rồi từ phía sau bay tới. Ba Ha sẽ không bị chặn lại tại đây, ở nơi quái quái này. Ba Ha đứng dưới cửa sổ, thuận theo một khe hở để quan sát tình huống bên ngoài tòa lầu các. Sau khi tốn 9 giờ 54 phút, Tô Hiểu tháo bao tay cao su ra khỏi tay, rồi lấy một cây kim tiêm, đâm vào cổ Tang Lãnh. Một lát sau, Tang Lãnh từ từ ngồi dậy. Bà Hà, Tô Hiểu ném một khối cầu thủy tinh cho bà Hải. Cái này có kích thước bằng một viên bi, trên bề mặt đầy vết khắc. Bà Hà nghiêng đầu, trực tiếp ngậm viên cầu thủy tinh vào miệng, ánh mắt của nó dần mất đi tiêu cự, rồi đổ vật xuống đất. Cảm giác này thật kỳ quái. Tang Lãnh nâng hai cánh tay lên, tựa như đang vỗ cánh, thoạt nhìn vừa khôi hài lại, vừa chọc cười. Không sai, lúc này Tang Lãnh đang bị Ba Ha khống chế. Ban đầu, tôi hiểu định tự mình điều khiển Tang Lãnh, nhưng tình huống trước mắt không cho phép. Hắn hình như bị vây kín trong tòa lầu các này. Tạm thời là không có nguy hiểm gì, nhưng hắn không thể đảm bảo sẽ không có thiên ba tộc khác tiến vào. Hắn phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, không thể trì hoãn. Tang Lãnh dưới sự điều khiển của Ba Ha, mở miệng, thuận theo thang gỗ đi xuống lầu. Trong tòa lầu các này, chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha. Còn A Mỗ, nó đang ở ngoài cửa yên xả, để trong khu rừng rậm, cùng đám trùng muỗi ban đêm làm bạn. Ba Ha và bố bố Uông phối hợp hành động. Ba Ha điều khiển Tang Lãnh đi tìm những thiên ba tộc sắp biến thành quái vật, giúp họ trước khi biến thành quái vật thì chết đi. Sau đó, thi thể của họ sẽ được mang đến trước Nguyên Chi Đàm ở Hậu Sơn, để nguyên trong cơ thể, họ hòa nhập vào trong đó. Một chuỗi hành động này, chỉ cần Ba Ha không để lộ dấu vết, khả năng bại lộ là rất nhỏ. Để phòng tránh bị lộ, Tô Hiểu đã cải tạo Tang Lãnh một cách tinh vi, chỉ thay đổi một chút, thậm chí kéo bớt ác ma chi lực trong cơ thể hắn. Khi ban đầu sử dụng ác ma chi lực, mục đích chỉ là để nhanh chóng trói buộc Tang Lãnh, phục vụ cho kế hoạch, vì thế tiêu hao một chút lực lượng ở những khâu quan trọng là không thể tiếc. Bố bố Uông thì hòa nhập vào hoàn cảnh. Suốt quá trình phụ trách nhặt lấy túi tiền linh hồn, mặc dù Ba Ha điều khiển Tang Lãnh thực hiện động tác khom lưng nhặt đồ không mạo hiểm lắm, nhưng đây là Uyên Xà Đề, khu vực mà dù là khí ước giả cấp 7 cũng sẽ bị đánh đến mức tự bế. Trong khu vực như vậy, việc giảm thiểu rủi ro là điều tối thiểu. Khi Ba Ha điều khiển Tang Lãnh tìm đến tên thiên ba tộc thứ nhất sắp biến thành quái vật, thái độ của đối phương khiến Ba Ha bất ngờ, khi đối phương lại quỳ một chân xuống đất. Tôi hiểu chú ý đến tất cả chiến sĩ thiên ba tộc đều mặc áo rộng màu lục, còn Tang Lãnh thì mặc trường y màu tím. Điều này cho thấy Tang Lãnh có vị trí đặc biệt trong hàng ngũ chiến sĩ thiên ba tộc. Quả thật là một thu hoạch bất ngờ. Chưa đầy 20 phút, bố bố Uông đã gửi vào không gian chứa đựng của mạo hiểm đoàn một túi tiền linh hồn. Tôi hiểu lấy ra. Lúc này, hắn đã có 3 cái túi tiền linh hồn, nhưng cũng không vội vã mở ra. Thời gian hồi phục mệnh vận chúa tể là 3 ngày. Hiện tại đã gần khôi phục một nửa, qua một ngày nữa, hắn sẽ có thể lấy được một khối linh hồn kết tinh, mảnh vụn, giá trị thấp để gia trì trạng thái âu hoàng cho mình. Ba Ha cùng bố bố Uông phối hợp, càng ngày càng ăn ý. Ban đầu, Ba Ha lo lắng không biết làm thế nào để dung nhập nguyên trong thi thể thiên ba tộc và trong Nguyên Chi Đàm. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm lần đầu, nó phát hiện rằng mình không cần phải làm gì cả. Nguyên trong thi thể tự động bay vào Nguyên Chi Đàm, chỉ là tốc độ có phần chậm, miễn là không có thiên ba tộc khác ở gần đó, thì không có vấn đề gì. Bà Ha điều khiển Tang Lãnh di chuyển trong Uyên Xà để vài vòng. Sau đó phát hiện ra rằng, số lượng thiên ba tộc sắp biến thành quái vật nhiều hơn so với tưởng tượng. Sự thật chứng minh rằng, sau khi tiến vào khu vực nguy hiểm, không nhất thiết phải giết tất cả, trong trường hợp không thể đánh bại được, cần phải nghĩ ra các biện pháp khác để thu lợi. Thời gian trôi qua chậm rãi, từng túi tiền linh hồn được gửi vào trong không gian chứa đựng của mạo hiểm đoàn, trong khi Ba Ha thì luôn bận rộn di chuyển qua lại giữa Uyên Xà Đề và Hậu Sơn. Tại cổng rừng rậm của Uyên Xà Đề, gió đêm thổi qua, à mỗ ngồi trong một bụi cây. Có vẻ như thật sự quá nhàm chán, nên bắt đầu tưởng tượng mình thành một cái cây. So với A Mỗ, người đã bắt đầu ngụy trang thành đại thụ, Bà Ha và bố bố Uông lại cực kỳ bận rộn. Chẳng mấy chốc, sắc trời bắt đầu sáng dần trong một tòa lầu các tại hậu khu Nguyên Xà Đề. Tôi hiểu kiểm tra không gian chứa đựng của mình. Bên trong đã có 34 túi tiền linh hồn. Đây là thành quả từ việc hắn bỏ ra cựu thần cốt hôi cộng với ác ma chi quán và 20% ác ma chi lực đạt được hồi báo xứng đáng. Lần trước khi liên lạc với ác ma tộc, Tô Hiểu có đề xuất với Ly Lim rằng, tốt nhất nên làm nhiều chút ác ma chi quán, khoảng 10 bình, 8 bình là được. Nghe thấy lời này, Ly Lim suýt chút nữa bất tỉnh, buột miệng nói, ngươi là cường đạo sao? Theo như lời Ly Lim, ác ma chi lực trong ác ma chi quán là một loại đặc biệt, là sản phẩm đặc trưng của ác ma tộc bọn họ. Loại ác ma chi lực này vô thuộc tính, không có tinh thần lạc ấn, mặc dù không phải là thứ chân quý nhất, nhưng sản lượng của nó lại vô cùng ít ỏi, có khi cả mấy chục năm cũng không sản xuất ra được một bình. Bình mà Tô Hiểu có trong tay chính là thành quả tích lũy trong suốt 139 năm. Tuy nhiên, Li Lim vẫn hứa hẹn sẽ giúp Tô Hiểu làm một bình vào lần gặp mặt sau. Kế hoạch vẫn tiếp tục tiến hành. Bà Ha điều khiển Tang Lãnh đi khắp Uyên Xà để tìm kiếm những thiên ba tộc sắp biến thành quái vật. Dĩ nhiên, không phải tất cả thiên ba tộc đều sẵn sàng chấp nhận cái chết đối với những người như vậy. Bà Ha đơn giản là bỏ qua. Khi điều khiển Tang Lãnh, hắn sử dụng trường đao. Với kỹ thuật không tồi, bà Ha là Seven của Tô Hiểu, đương nhiên cũng biết chút đao thuật. Tuy nhiên, khi rút đao thì có khí thế, nhưng khi thực sự ra tay, vài phút là đã lộ hết chiêu. Tô Hiểu không điều khiển Tang Lãnh, vì sợ rằng nếu có thiên ba tộc nào tiến vào tòa lầu các của hắn, sẽ bị phát hiện. Mặc dù hắn hiện tại có thể coi là an toàn, nhưng trước khi đám thiên ba tộc trong Uyên Xà để bị động, hắn vẫn có thể thoát ra, với khả năng thành công không nhỏ. Tô Hiểu ngồi trên giường đất, vừa định rút một điều thuốc để nhiên lửa, nhưng rồi lại thôi, điều đó sẽ làm tăng thêm nguy cơ mạo hiểm. Không đáng, Tô Hiểu hiện tại duy nhất muốn làm chính là nghỉ ngơi, giảm bớt mệt nhọc sau chuyến lặn lội đường xa đến thần chi quốc. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, xác suất cao là thiết bị thời không then chốt đang ở tại Yên Chi Xà. Đến lúc đó, hắn cần phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, tử vong nhạc viên có thể sẽ triệu hồi trường giới kỵ sĩ, mà trường giới kỵ sĩ tương đương với liệt sát giả của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu nghỉ ngơi gần 20 giờ, sau đó, bà Ha điều khiển Tang Lãnh, rốt cuộc không thể tiếp tục ngụy trang trong Nguyên Xà để khi tìm kiếm thiên ba tộc sắp biến thành quái vật. Ban đầu không có gì đáng ngờ, nhưng qua vài lần, vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần, nhất định sẽ gây sự hoài nghi, bại lộ. Bà Hà nằm trên giường đất, mở miệng, sau một khắc, trong mắt nó lại mất đi tiêu cự, tiếp tục điều khiển Tang Lãnh. Tô Hiểu liền xách bà Hà từ trên giường đất, bước đến cửa sổ sau, và bắt đầu chờ đợi. Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến, Tô Hiểu nhanh chóng đẩy cửa sổ sau, trực tiếp nhảy ra ngoài. Chỉ cần mười mấy giây, hắn có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Bà Hà trong tay Tô Hiểu dương cánh, phun ra một quả cầu thủy tinh, bay lên tầng trời thấp, giúp Tô Hiểu trinh sát tình huống xung quanh. Tô Hiểu lao qua rừng trúc, xuyên qua kẽ hở giữa hai ngọn núi, tiến vào trong rừng đá. Tô Hiểu liếc nhìn túi tiền linh hồn trong không gian chứa đựng, tổng cộng đã thu được 61 mai túi tiền linh hồn. Chỉ cần vận khí không quá xui xẻo, thần tài sẽ tới tay. Nếu vận khí bình thường, thiên hành cũng có thể đạt được, còn nếu vận khí may mắn, điện hành, thánh linh cấp, trang sức treo cũng có thể hồi báo. Tô Hiểu bước nhanh về phía Nguyên Chi Đàm, lấy ra một ống nghiệm, đổ dung dịch trong đó vào trong đầm nước, ủng ục ục, chỉ trong chốc lát, đầm nước bắt đầu sôi trào, ào ào tuôn xuống, chính là do tầng phong ở đáy đầm bị nghiền nát. Lúc này, bố bố Uông vội vàng chạy tới từ xa, ô ngao gâu, bố bố Uông hầu, như suýt nói được tiếng người. Nhưng khi Tô Hiểu vừa chuyển tầm mắt, một mũi tên vèo vèo bay qua người hắn, ngoạ, ngoạ, ngoạ tảo. Bà Ha lập tức nhảy vào trong Nguyên Chi Đàm, phía dưới tối đen một mảnh, nhưng so với hơn 300 tên thiên ba tộc đang lao tới, nơi này rõ ràng an toàn hơn nhiều. Tô Hiểu cũng nhảy vào Nguyên Chi Đàm, bắt đầu rơi xuống, phía sau hắn, bố bố Uông cũng lao về phía trước, trong không trung tạo ra hình dạng rồi tiếp tục rơi xuống đầm. Phanh, một mũi tên lại lao tới, tầng tinh thể từ trong Nguyên Chi Đàm tuôn ra, bao bọc lấy bố bố Uông. Bố bố Uông đang chuẩn bị rơi vào trong đầm thì bỗng phát ra tiếng rú thảm, vì mũi tên đã trúng vào bên phải mông nó. Tuy nhiên, nhờ có lớp tinh thể phòng ngự, mũi tên không đâm sâu, nhưng vì thuộc tính nghịch của nó, thương tổn càng thêm sâu. Bố bố ôm đau đến mức nước mắt tuôn rơi. Lúc này nó đang hòa nhập vào hoàn cảnh, một mũi tên này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cuối cùng, nước mắt óng ánh của hắn cùng bố bố Uông đồng thời rơi vào trong Nguyên Chi Đàm. Trong Nguyên Chi Đàm, bóng tối bao trùm một mảnh, tiếng gào thét vang vẳng bên tai Tô Hiểu khi hắn đang rơi xuống dưới. Chưa rời được bao lâu, hắn liền bao bọc tay cho một lớp tinh thể, tay phải đâm mạnh vào vách đá, cành cạch cạch, đá vụn tung tóe, tốc độ của hắn đột một chậm lại, dần dần dừng hẳn. À rống, Ba Ha bay ngang qua người Tô Hiểu, thấy hắn đã dừng lại, nó liền đập cánh, giảm tốc độ. Gầu, Bố Bố Uông cũng từ trên rơi xuống, Ba Ha giang cánh, đón lấy Bố Bố Uông, rồi bắt đầu cùng hắn rơi xuống. Cả hai chưa rơi được xa, Ba Ha liền vỗ cánh giảm tốc độ. Tô Hiểu năm ngón tay cắm sâu vào vách đá, nhắm mắt cảm nhận tình hình xung quanh. Thiên Ba tộc không đuổi theo, điều này khiến hắn hơi thất vọng. Trong địa hình này, với sự trợ giúp của Bà Ha, Thiên Ba tộc đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Nguyên Chi Đàm chỉ có đường kính khoảng 5 mét, lại thêm Ba Ha có thể bay, giúp hắn phi hành, trong chiến đấu rõ ràng chiếm ưu thế. Sau khi tầng phong của Nguyên Chi Đàm bị phá hủy, nơi này giống như một giếng thẳng đứng tự nhiên, sâu không thấy đáy. Điều này khiến Tô Hiểu nghi ngờ, liệu có phải Uyên Chỉ Xà đang cư trú dưới lòng đất? Lúc này, ưu thế phi hành của Bà Ha càng thể hiện rõ. Tô Hiểu nắm lấy một móng vuốt của Bà Hàn, còn Bố Bố Uông thì nằm trên lưng nó. Bà Hà bắt đầu giảm tốc độ, hạ xuống với một tốc độ không chậm. Khoảng mấy trăm mét sau, giếng đầm không còn thẳng đứng nữa, mà bắt đầu xuất hiện độ dốc. Mấy phút sau, Tô Hiểu đã đi đến đáy thực sự của Nguyên Chi Đàm. Nguyên Chi thủy xanh thảm bao phủ khắp nơi, ẩn mình trong dòng nước. Tô Hiểu nhanh chóng tiến tới đáy đầm, và phía trước, chết về phía trước, xuất hiện một cửa động thông với khu vực phía trên. Ào ào một tiếng, Tô Hiểu từ trong Nguyên Chi thủy lao lên, nước đầm xanh thẳm theo cằm hắn chảy xuống. Nhìn lên phía trên, Tô Hiểu đoán rằng kết cấu tổng thể của Nguyên Chi Đàm hẳn là hình chữ U, một đầu chữ U nằm ở hậu sơn Uyên Xà Đề, đầu còn lại thì không biết thông ra đâu. Bà Ha bắt đầu kéo Tô Hiểu lên cao, lần này nhanh hơn rất nhiều. Khoảng mười mấy phút sau, ánh sáng ở phía trên xuất hiện, khi Bà Ha hoàn toàn bay ra khỏi hang động, vài sợi bông màu trắng bay lượn trong không khí. Đó là hạt giống của một loài thực vật nào đó, đang theo gió bay lượn, bầu trời mù mịt khói, giữa đám mây xám lộ ra ánh sáng trắng, những đàn chim bay qua trên không trung, kết thành từng đàn, tiếng nước ầm ầm vọng lại. Xa xa, trên vách núi xanh biếc, một thác nước lớn đang chảy xuống. Tô Hiểu thả lỏng móng vuốt của Bà Ha, bắt đầu rơi xuống. Khi hắn chạm chân xuống lớp cỏ dại trên mặt đất, một đợt bọt nước vang lên, khu vực xung quanh đều bị nước cạn bao phủ. Từ trên cao nhìn xuống, nơi này trông như một vùng hồ nước nông, các loại thực vật thủy sinh đang sinh trưởng ở đây. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 6, Nguyên Chi phần cuối, đã hoàn thành. Liệp sát giả có thể lựa chọn nhận thưởng ngay lập tức, hoặc tiếp tục tích lũy. Khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ 7, phân đoạn cuối cùng, phần thưởng của vòng thứ 6 và vòng thứ 7 sẽ được cấp đồng thời tăng lên 15% ngoài định mức. Nhiệm vụ chủ tuyến, thời không then chốt, vòng thứ 7, phân đoạn cuối cùng, độ khó, level 59, tin tức nhiệm vụ, phá hủy, thiết bị thời không then chốt của tử vong nhạc viên trong thế giới này. Nhắc nhở, toàn bộ địa đồ đã được xây dựng, liệp sát giả có thể tùy ý kiểm tra vị trí, thiết bị thời không then chốt, thời gian nhiệm vụ, 7 giờ đến 24 giờ, cảnh cáo, sau 7 giờ, khu vực phong tỏa sẽ được giải trừ, tử vong, nhạc viên sẽ bắt đầu truyền tống trường giới kỵ sĩ vào khu vực phụ cận, phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ mà xác định, trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết, đóng lại danh sách nhiệm vụ. Tô Hiểu tiếp tục bước đi trên con đường ẩm ướt, đồ vật mà hắn tìm kiếm cuối cùng đã được tìm thấy. Chỉ cần hắn thành công phá hủy thiết bị thời không then chốt, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Nhìn về phía trước, một vùng đất ẩm ướt hiện ra. Tô Hiểu không tiến thêm bao xa thì đã làm kinh động một đàn chim di trú đang nghỉ ngơi tại đây. Dựa vào tọa độ trên địa đồ, Tô Hiểu nhận thấy thiết bị thời không then chốt cách đó chỉ vài cây số. Đi qua khu vực ẩm ướt, Tô Hiểu đến một chỗ dốc núi. Sau khi vượt qua ngọn núi này, đi thêm khoảng 2 cây số nữa, hắn sẽ đến được vị trí của thiết bị thời không then chốt. Trên sườn núi, thảm thực vật mọc tùm, Tô Hiểu tìm được một sơn động nửa lộ thiên. Sau đó, đi đến gần thiết bị thời không then chốt, Hắn không biết rõ sẽ xảy ra điều gì. Vì vậy trước đó, hắn quyết định mở tất cả túi tiền linh hồn ra, đồng thời hồi đoái, thần tài. Đây là lựa chọn an toàn nhất, còn về việc có thể hồi đoái được thiên hành hay không, hắn vẫn chưa rõ. Nhen lửa một điếu thuốc, trong trạng thái âu hoàng, tôi hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng từng cái túi tiền linh hồn ra, tổng cộng là 61 mai. Nếu vận khí xấu, hắn có thể không hồi đoái được thần tài. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hiểu quyết định mở ra 10 cái túi tiền linh hồn cùng lúc. Làm như vậy, không chỉ giúp tăng hiệu suất, mà còn tránh cho vận khí không tốt gây tổn thất. Người mở ra túi tiền linh hồn nhân 10, người đạt được 43 mai linh hồn tiền cấp 7. Vận khí trung bình, tôi hiểu tiếp tục, người mở ra túi tiền linh hồn nhân 11, người đạt được 85 mai linh hồn tiền cấp 7. Vận khí bùng nổ, tôi hiểu quyết định thả chậm tiến độ, người mở ra túi tiền linh hồn nhân 5, người đạt được 6 mai linh hồn tiền cấp 7. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng khá tốt, hắn đã lần tránh được. Vận thế âm, người mở ra túi tiền linh hồn nhân 2, người đạt được 4 mai linh hồn tiền cấp 7, lần nữa tránh được. Vận thế âm, trên mặt Tô Hiểu không khỏi lộ ra nụ cười. Người mở ra túi tiền linh hồn nhân 10, người đạt được 11 mai linh hồn tiền cấp 7, nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần biến mất. Bố bố Uông và bà Ha đứng bên cạnh hắn, đồng thời quay đầu lại, một con ngửa đầu nhìn trời, một con thì chỉnh lại long vũ. Cuối cùng, 20 cái túi tiền linh hồn cũng được mở ra. Tôi hiểu không tin rằng hắn sẽ mãi xui xẻo như vậy. Người mở ra 20 túi tiền linh hồn, người đạt được 197 mai linh hồn tiền cấp 7, âu hoàng trạng thái ổn định. Tôi hiểu kiểm tra số linh hồn tiền cấp 7 mà hắn có, tổng cộng là 367 mai. Với số linh hồn tiền này, Tô Hiểu đủ để hồi phục thần tài và thiên hành, thậm chí còn dư lại linh hồn tiền. Hắn có thể lựa chọn giữa điện hành, thánh linh cấp, trang sức treo và tôn quý oản sức, trang bị đặc thù. Tô Hiểu không cần điện hành cho bản thân, nhưng khi nhìn vào thuộc tính của nó, hắn thấy rằng mặc trang bị này về sau, lôi điện hệ năng lực tổng thể cường độ thương tổn tăng lên 32%, hơn nữa phụ thêm một hạn mức chân thực thương tổn. Đối với những khế ước giả lôi điện hệ, điện hành, sẽ khiến bọn họ điên cuồng. Cường độ sát thương tổng thể của lôi điện hệ năng lực tăng lên 32%, cộng thêm một điểm hạn mức trên thực thương tồn. Thử hỏi, lôi điện hệ pháp gia nào lại có thể từ chối? Còn về lý do bán cho pháp gia, nguyên nhân rất đơn giản. Một là vì pháp gia thường là người giàu có, hai là nếu sau này Tô Hiểu gặp phải đối thủ là pháp gia, mà lại là kẻ thù, hắn sẽ có đủ năng lực để dạy cho đối phương một bài học. Năng lượng ngăn chặn có thể xem như một loại sát thủ của pháp hệ. Khi chiến đấu, đối đầu với Tô Hiểu, kẻ nào ngoài tuyệt vọng ra, sẽ chẳng còn có lựa chọn nào khác. Về phần tôn quý oản sức, trang bị đặc thù, giá trị của nó thấp hơn rất nhiều so với điện hành. Ưu điểm của nó là trang bị đặc thù này khá thông dụng, Tô Hiểu có khả năng cao có thể trực tiếp sử dụng. Tuy nhiên, trang bị đặc thù phần lớn không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu. Trong số các trang bị đặc thù mà Tô Hiểu đang sở hữu, không có món nào trực tiếp tăng cường chiến lực. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể mặc tối đa 4 món trang bị đặc thù, và hắn đã mặc đủ. Dưới đây là các trang bị đặc thù mà Tô Hiểu đang sở hữu. Mệnh vận chúa tể, cấp truyền thuyết, tăng cường thuộc tính may mắn, linh hồn tỏa đăng, không cố định phẩm cấp, có thể thu thập linh hồn tinh toái, hoàn hảo phù hợp với thiên phú của phệ linh giả, khởi nguyên thạch, không cố định phẩm cấp, tăng cường tốc độ tu hành đao thuật, linh cảm khi khai phá chiêu thức đao thuật, cũng gia tăng hiệu quả minh tưởng với biên độ lớn. Tô Hiểu đã nhận được ban thưởng này khi đánh thắng ở đấu trường cấp 5, hồn, vượng trì luân hồi, cấp truyền thuyết, sáo trang, điều hòa tác dụng, cho phép, hắc, vượng trì vẫn tế, và chú, vương chi chuyển sinh, có thể đồng thời mặc. Hắc vương hộ tí là ám thuộc tính, chú vương vòng cổ là chú ban ngày thuộc tính. Nếu không có hồn vương, cơ bản không thể đồng thời mặc hai món này. Bốn món trang bị đặc thù này đều rất quan trọng, vì vậy Tô Hiểu quyết định lần này sẽ bỏ qua tôn quý oản sức. Người đạt được thiên hành thánh linh cấp trang sức treo, nhắc nhở khi mặc trang bị này vào, có thể trong thời gian ngắn nâng cao năng lực cơ bản của loại viễn chỉ lên 2 cấp bậc, cao nhất có thể đạt đến cấp tông sư, tùy thuộc vào tình huống. Hiệu quả này có thể kéo dài từ 5 đến 30 phút, nhắc nhở, loại trang sức treo này vô cùng hiếm hoi. Đồng thời, chỉ có thể mặc một kiện mà thôi. Người đạt được điện hành, thánh linh cấp, trang sức treo, người đạt được thần tài, trang bị trưởng thành. 3 món trang bị vào tay, tôi hiểu liền trực tiếp mang. Thiên hành, lên, treo bên hông. Thiên hành, có thể tích rất nhỏ, chỉ là một sợi thừng đen, trên mặt có buộc một khối bảo thạch màu xanh nhạt. Bảo thạch màu xanh mới là phần chính, vật này có thể làm thành khuyên tai, hoặc treo ở ống tay áo, bên hông. Tô Hiểu không có thói quen đeo hoa tai, lần trước, khi hắn cùng một tên thiên khải nhạc viên nam tình khế, ước giả giao chiến, đối phương đã mang khuyên tai đơn, Tô Hiểu liền trực tiếp kéo xuống, sau đó một đao chém xuống đầu lâu. Về phần, thần tài, đây là một chiếc nhẫn, rất đơn giản, nhưng tự nhiên, thần tài, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, cấp truyền thuyết, trang bị loại trưởng thành, phân loại, chiếc nhẫn, độ bền, 30 gạch chéo 30 đang trong trang bị hiệu quả 1, hồn chi sinh, bị động, mỗi điểm cường độ linh hồn sẽ tăng thêm 80 điểm HP và 0,5% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện tại cường độ linh hồn là 150 điểm, đã tăng thêm 12.000 điểm HP và 75% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều kiện trưởng thành. Sau khi đánh giết cực ác thần linh, trang bị này có thể hấp thu năng lượng từ thần linh để trưởng thành, biên độ trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ căn cứ vào cấp bậc ác thần bị đánh giết. Cực ác thần linh chủ yếu là cổ thần, cho điểm 530 điểm. Đối với trang bị phẩm chất cấp truyền thuyết, điểm cho là từ 400 đến 530. Tóm lược, sống tiếp để đám ác thần lĩnh hội mùi vị của tuyệt vọng, giá cả. Mặc vào không thể bán ra, nhìn vào thuộc tính của thần tài, Tô Hiểu liền chuyển. Liệt Ma Chi Vương, từ hình thức nhẫn sang hình thức súng ống, coi như vũ khí phụ đeo, đây chính là đặc tính của Liệt Ma Chi Vương, nó có thể chuyển đổi giữa hình thức súng ống, nhẫn và vòng cổ. Tô Hiểu đeo, thần tài, lên tay, chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được cơ thể mình thay đổi, sinh mệnh lực trong cơ thể tăng nhanh, thế giới xung quanh cũng dường như chậm lại. Đây chính là do tốc độ phản xạ thần kinh của hắn tăng lên. Tuy nhiên, rất nhanh, thế giới xung quanh lại dần dần trở lại bình thường. Tôi hiểu đã quen với cảm giác này, bởi vì việc tăng tốc độ phản xạ thần kinh không phải là lần đầu tiên hắn trải qua. Thần tài có hiệu quả khá mạnh. Không, có thể nói là cực kỳ thích hợp với tôi hiểu. Hắn có 150 điểm cường độ linh hồn. Một phần nhờ vào năng lực thiên phú của phệ linh giả, nếu không có cường độ linh hồn cao như vậy, thần tài cũng chỉ có thể coi là khá tốt mà thôi. Trước khi ăn linh hồn quả, cường độ linh hồn của Tô Hiểu chỉ có 8 điểm, lúc đó hắn mới chỉ ở cấp 4 đền thông giả, là một liệp sát giả cấp 4. Tô Hiểu chỉ có 8 điểm, cường độ linh hồn, nếu không ăn linh hồn quả và không có hai lần thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Hiện tại cường độ linh hồn của hắn tối đa cũng chỉ khoảng mười mấy điểm mà thôi. Như vậy mà nói, thần tài có thể giúp hắn tăng hơn 1.000 điểm HP, cùng với 10% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện tại, thần tài đối với Tô Hiểu có tác dụng vô cùng to lớn. Không chỉ vậy, cường độ linh hồn của hắn sẽ không ngừng gia tăng. Mỗi khi thế giới ổn định, sẽ thêm 30 điểm hơn nữa, vì thần tài là trang bị trưởng thành, phẩm chất của nó khi tăng lên sẽ khiến buff trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu là người cận chiến, trong lúc chiến đấu đối mặt với nguy hiểm, HP và sinh mệnh lực có mối liên kết chặt chẽ. Khi có được sinh mệnh lực càng mạnh, hắn sẽ có thêm nhiều phương thức ứng phó khi chiến đấu cận chiến. Ví dụ, nếu đối phương tấn công vào những vị trí không chí mạng, Tô Hiểu hoàn toàn có thể ngạnh kháng, lợi dụng cơ hội đó để chiếm ưu thế, dồn ép đối phương, và cuối cùng giành chiến thắng. Có một câu nói rất có lý từ đám độc lang của luân hồi nhạc viên. Nếu không có sinh tồn lực, thì còn độc hành gì nữa, nhanh chóng đi tìm một mạo hiểm đoàn đi. Sau khi thu hồi trang bị cuối cùng, điện hành, tôi hiểu rời khỏi sơn động nửa lộ thiên. Trước đó, hắn chỉ trì hoãn mười mấy phút, còn thừa lại hơn 6 giờ, và trong khoảng thời gian đó, nếu không thể phá hủy thiết bị thời không then chốt, tử vong nhạc viên sẽ truyền tống tới trường giới kỵ sĩ, khi ấy sẽ rất phiền phức, vượt qua ngọn núi đầy thảm thực vật. Trước mắt hắn là một mảng rừng phong rộng lớn, lá phong đỏ tung bay trong gió, trong không khí lẫn vào những hạt giống thực vật nhẹ như sợi bông, gió nhẹ thổi qua rừng phong. Nơi này không có chim thú, đây là địa bàn của một sinh vật cường đại nào đó, sinh vật bình thường không dám lại gần. Tô Hiểu thuận theo dốc thoải của ngọn núi tiến về phía trước, rất nhanh tiến vào trong khu rừng phong, những cây phong mọc không dày đặc, thường xuyên có thể nhìn thấy những khoảng đất trống. Lá phong phủ, kín mặt đất, cảnh sắc rất đẹp, nhưng cũng ẩn chứa sát khí. Vừa bước vào rừng phong, Tô Hiểu liền phát hiện một bộ xương trắng. Bộ xương này ngồi tựa vào một thân cây phong. Xương sườn bên trái cơ thể hoàn toàn bị chặt đứt, trên đầu lâu có hai vết chém đan xen. Quan sát xung quanh, Tô Hiểu đoán bộ hài cốt này đã nằm đây hơn 100 năm, nhưng không hề bị phong hóa, chứng tỏ thực lực lúc nó còn sống rất mạnh mẽ. Tiếp tục tiến thêm 10 mấy bước, lại xuất hiện một bộ hài cốt nữa. Bộ hài cốt này nửa vùi trong bùn đất, xương cốt thân thể bên phải hoàn toàn biến mất. Nhìn sơ qua, tôi hiểu phán đoán đây là người đã bị năng lượng tấn công đến chết. Khi còn sống thực lực tuyệt đối không yếu, một tảng đá lớn cắm nghiêng trên mặt đất. Trên đó còn có thể thấy vài dòng chữ, rõ ràng không phải của một người để lại. Có thể cùng nàng một trận chiến, tuy chết, không ổn Echo, Noel, Lạc Tư, có lỗi. Không thể chết trong tay người Ewell, Nguyên Chi Xả, đáng ghét, nhưng lại thỏa mãn nguyện vọng cả đời của Tàng Nguyệt Lan công tước, Zikar. Nhìn thấy những dòng chữ này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hắn tiếp tục tiến sâu vào trong rừng phong. Mỗi khi đi thêm 10 mấy, bước lại phát hiện một bộ hài cốt, kỳ quái thay. Những người này dù nhận phải vết thương chí mạng, nhưng lại không phải đều do cùng một loại vũ khí, hay cùng một loại năng lực gây ra. Riêng về chủng loại vũ khí, Tô Hiểu liền có thể đoán ra 10 mấy loại. Giả sử tất cả những người này đều là do Uyên Chi Xả giết, thì Uyên Chi Xả ít nhất phải sử dụng 10 mấy loại vũ khí khác nhau, cùng với nhiều loại đặc tính năng lực. Tổng cộng phải có vài chục loại. Ewell cũng sở hữu rất nhiều năng lực, nhưng tất cả đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Qua quan sát, Tô Hiểu nhận thấy nếu những hải cốt này đều chết dưới tay Uyên Chi Xả, thì năng lực của Uyên Chi Xả quả thật rất hỗn loạn, đến mức không thể chiến thắng được những cường giả này. Năng lực không phải càng nhiều càng tốt, cũng giống như Tô Hiểu, hắn chỉ chuyên tu đao thuật, các năng lực khác đều chỉ là phụ trợ cho đao thuật. Nếu như nói Uyên Chi Xả thuộc hệ triệu hoán, còn có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng vẫn còn nhiều điểm không hợp lý. Ngay khi Tô Hiểu tiến sâu vào rừng phong, chưa đến 2 cây số, tiếng bò sát đặc trưng của loài rắn truyền đến, chỉ cần nghe được âm thanh, hắn đã biết nơi đó là một con đại xà. Lần phiến của nó ma sát với lá phong, phát ra âm thanh răng rắc. Nghe được tiếng động này, Tô Hiểu lập tức đặt tay lên chui đao bên hông, mảng lớn nhánh cây bị chẻ gãy, vang lên tiếng ken két rất rõ. Một con cự xà màu đen, dài hơn 3 mét, không thể nhìn rõ dài bao nhiêu, đang bò từ giữa cây phong ra, một mắt của nó đã bị chém mù. Từ vết sẹo dữ tợn có thể thấy rõ, đó là vết thương do vũ khí giải gây ra. Hí, cự xà, vảy đen dừng lại cách hắn, mấy chục mét, đôi mắt độc của nó nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trong ánh mắt ấy, không có sự âm lãnh của loài rắn, mà là một cảm giác tang thương khó tả, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng trong con ngươi của nó, dường như toát lên một sự u ám, như thể đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới sinh ra được cảm giác ấy. Đây chính là Uyên Chi Xả, kẻ khởi xướng dẫn đến sự diệt vong của thần linh, là nguyên nhân của rất nhiều bất hạnh. Tô Hiểu không phải tới để thảo phạt Uyên Chi Xả, giữa hai bên cũng không có thù oán, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Nếu như đối phương cho rằng hắn là kẻ ác, hắn cũng lười giải thích. Giống Uyên Chi Xả gào thét một tiếng, lập tức lao về phía Tô Hiểu. Bùng, chảm mang xuất hiện, trực tiếp chém vào đầu lâu của Uyên Chi Xả. Máu rắn phun ra, Uyên Chi Xả vặn vẹo thân thể, đè nát một mảng lớn cây phong. Cành cây, vụn gỗ và vỏ cây bị nghiền nát, bay tứ phía. Bước chân lao tới của Tô Hiểu đột ngột dừng lại, trực cảm trong hắn lên tiếng cảnh báo. hiện tại tuyệt đối không thể tiến gần Uyên Trì Xà, mạo muội lại gần đối phương, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Máu rắn văng tung tóe khắp nơi, Uyên Trì Xà vung mạnh thân thể, gào rú vang dội, sóng khí tầng tầng khuếch tán. Sau một hồi gào rú, Uyên Trì Xà nhận ra Tô Hiểu vẫn chưa lao tới, liền cúi thấp đầu, nhìn xuống hắn, ánh mắt độc ác dần trở nên sắc bén, vết chém ngang qua toàn bộ đầu của nó, nhanh chóng khép lại. Khói đen bốc ra từ xung quanh cơ thể Uyên Trì Xà, nhưng nhanh chóng tan biến vào không khí. Đó là một loại năng lực đặc biệt của nó. Vừa rồi, nó cố ý muốn lừa Tô Hiểu xông lên. Nhưng Tô Hiểu nhờ có trực cảm mà cảnh giác kịp thời, tránh thoát được năng lực không rõ kia. Tô Hiểu kích hoạt sứ đồ chi nhãn, từng sợi huyền quang từ ngoài thân Uyên Trì Xà tuôn ra, nhanh chóng bốc hơi. Nhưng lần này, việc dò xét thất bại, Uyên Trì Xà dường như đã miễn nhiễm với khả năng dò xét của sứ đồ chỉ nhãn. Tô Hiểu suy đoán, đây chắc chắn là Uyên Trì Xà đã sử dụng một thiết bị thời không then chốt, vật phẩm mà nó có được từ tử vong nhạc viên. Nó không còn giấu giếm sức mạnh của bản thân nữa. Thân rắn mở rộng, đầu lâu to lớn của nó đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Miệng của nó mở rộng như cái chậu máu, trong miệng đầy răng nanh sắc nhọn, có đến 6 hàng, trông vô cùng dữ tợn. Phành, miệng Uyên Trì Xà đóng lại, phát ra tiếng vang như ván gỗ va đập vào nhau, lực cắn mạnh mẽ tạo thành một làn sóng khí, thổi bay những chiếc lá phong xung quanh Tô Hiểu. Hắn lập tức nhảy lùi, rồi rơi xuống đất. Vừa chạm đất, hắn lập tức vào tư thế ngồi xổm, mặt đất dưới chân nhanh chóng lõm xuống. Hắn như một viên đạn pháo lao đi, trực tiếp nhào về phía trước Uyên Trì Xà. Phốc xì, chạm lòng thiểm chùi vào đầu lâu của Uyên Trì Xà, miệng rắn lớn mở ra, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Lần này, nó không hề ngụy trang, bị Tô Hiểu một đao.